Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, các tộc xôn xao. Các đại cương tộc tu sĩ bao vây Vân Hoàng, cuối cùng đi vào tử địa môn hộ chỗ sâu. Cái này phiến cương vực bên trong tia sáng u ám, trên bầu trời mây đen dày đặc, có cổ lão hoa văn xen lẫn. Hình thành cảnh tượng rất dọa người, âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng chân trời, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những cái kia kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, đem quanh mình sông núi cho đánh băng, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, nơi này hiển hiện thần uy rất mãnh liệt, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần. Có chút không tin tà sinh linh muốn bước vào kết quả bị chấn thành huyết vụ. Liền kêu rên cơ hội đều không có. Bọn hắn trông thấy Vân Hoàng xâm nhập cái này phiến cương vực. Lúc đầu muốn cùng theo tiến vào. Nhưng trên bầu trời hạ xuống thần uy quá khủng bố. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Chỉ có đem nơi này phát sinh sự tình. Mau chóng truyền trở về. Để trong tộc đỉnh tiêm bá chủ chạy tới, Vân Hoàng khẳng định là giải khai hàn tâm ngọc thạch cất giấu bí mật. Nếu không, làm sao lại đi vào phiến khu vực này? Kinh khủng như vậy, tuyệt địa. Chỉ có những kia tuổi trẻ đại nhân dám bước vào. Nồng đậm mùi máu tươi theo gió phiêu tán. Bọn hắn đã triệt để e ngại. Căn bản không dám tiến về phía trước một bước. Vân Hoàng xâm nhập cái này phiến cương vực, hắn tất nhiên là giải khai hàn tâm ngọc thạch bên trong cất giấu bí mật. Chuẩn bị tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể lưu ở nơi đây, làm chờ lấy sao? Độc cô khách con người thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lược rất mạnh, hắn tuyệt không thể bỏ mặc Vân Hoàng tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không đem mau chóng chém giết, sợ sẽ dẫn tới vô tận hậu hoạn. Dạng này hậu hoạn là hắn không cho phép xuất hiện. Vân Hoàng cho dù thật sự là vô địch thiên kiêu, nhưng chỉ cần đem hắn bóp chết trong trứng nước, đó chính là một cái con dẹp. Không có trưởng thành lên thiên kiêu, chẳng phải là cái gì. Cứ chờ một chút, nhìn xem cái khác cương tộc lão tổ sẽ làm gì dự định. Cổ thiếu chủ ánh mắt sáng ngời, lấp lánh thần mang hừng hực, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Đối với hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản. Bất quá, tại không có đạt được cấm kỵ trước đó, tuyệt không thể chủ quan. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều chưa từng dị động. Rõ ràng cũng là nghĩ để tộc đàn khác sinh linh xông tại phía trước nhất dò đường. Cái này phiến cương vực bên trong ẩn giấu đi kinh khủng quy tắc. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị tàn sát. Cần phá lệ cẩn thận mới được. Đi qua thời gian một nén hương. Có cường đại tông giáo tế ra trọng bảo giết vào cái này phiến cổ lão cương vực. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem Vân Hoàng trong tay hàn tâm ngọc thạch cho cướp đoạt tới tay. Bằng không đợi Vân Hoàng tỉnh lại những cái kia cổ lão cấm kỵ. Coi như phiền phức, trông thấy có đại giáo cương tộc tu sĩ giết đi vào. Những người khác cũng không muốn lạc hậu, nhanh chóng tùy tùng mà đi. Ầm ầm, cái này phiến cương vực bên trong tràn ngập quy tắc rất cường thịnh. Cái kia đạo đáng sợ uy áp hạ xuống tới, tựa hồ muốn hoàn vũ cho nghiền nát. Mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn câu hác. Càng đi chỗ sâu đi, cái kia đạo uy áp liền càng bá đạo tế ra đến trọng bảo bị chấn nát về sau. Tu vi yếu kém sinh linh căn bản là không chịu nổi kia một đạo uy áp. Nháy mắt bị đánh chết, kinh khủng như vậy đạo uy rơi xuống. Tiếng kêu rên liên tục, phiến khu vực này đã bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Thi cốt chồng chất như núi, trừ những cái kia nhục thân khủng bố. Thủ đoạn thao thiên thần linh có thể trước mặt chống lại. Các tu sĩ khác đều bị chôn vùi. Trông thấy cảnh tượng như vậy, những sinh linh kia căn bản cũng không dám tiếp tục tùy tiện tiến lên. Cái này phiến cương vực bên trong tích chứa sát phạt quá khủng bố. Nếu như không biết thu liễm lời nói, chờ đợi bọn hắn, nhất định là không có tận cùng giết chóc. Bọn hắn là muốn đến cướp đoạt bảo tàng, mà không phải đến đưa mạng. Sơn nhạc nguy nga bên trên, lôi đình quấn quanh, ẩn ẩn có thể trông thấy một số thời cổ lưu lại cảnh tượng. Diễn dịch ra vô tận thần phạt, Vân Hoàng xếp bằng ở đây, quan sát sơn hà phía dưới cảnh sắc. Những này lại xông tới tu sĩ, đều là các đại cương tộc. Bọn hắn khẳng định sẽ đem hôm nay gặp phải sự tình toàn bộ truyền trở về. Đến thời điểm những thần linh kia nhất định phải chạy tới tỉnh lại vô thượng cấm kỵ, từ tử địa môn hộ ở bên trong lấy được chí cường tạo hóa, bọn hắn mới có năng lực tiến về khai hoang thôn cùng đạm đài thị sinh linh giao phong. Không có những này tạo hóa gia trì, tại đạm đài thị trước mặt chính là một bầy kiến hôi. Nếu là thật sự triển khai sát phạt, chỉ sợ liền kêu rên cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, không trung truyền âm phù trải rộng, các đại cương tộc lão tổ đều thu được tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi này chạy tới. Nơi đây cất giấu cấm kỵ quy tắc kinh khủng dị thường, Vân Hoàng quả quyết sẽ không mậu tiến. Có lẽ nơi này chính là tiếp theo phương cấm kỵ chỗ. Bọn hắn không thể để cho Vân Hoàng đạt được bảo vật. Dù sao Vân Hoàng thể thuật vô song, nếu như lại được đến vô thượng tạo hóa gia trì, vậy coi như thật phiền phức. Đến thời điểm tất nhiên sẽ cho trong tộc tuổi trẻ đại nhân mang đến uy hiếp. Một tôn có khả năng siêu việt trong tộc tuổi trẻ đại nhân tu sĩ, bọn hắn nhất định phải nhanh xuất thủ chém giết, không thể để cho hắn sống sót. Chí tôn điện đường tu sĩ đuổi tới phiến khu vực này lúc màn đêm đã lặng yên đột kích. Lần này dẫn đầu vẫn y như là Hoa Tưởng Dung. Nàng muốn xác nhận một sự kiện, nếu như nơi này thật sự có vô thượng cấm kỵ, tuyệt không thể để chi rơi vào Vân Hoàng trong tay, nhất định muốn cướp đoạt tới. Đến thời điểm liền không sợ Vân Hoàng dày vò. Tại chí tôn điện đường trước mặt, là Long cũng muốn quy củ cuộn lại. Chủ tử, phiến khu vực này tán phát ra cấm kỵ quy tắc rất mạnh. 8-9 phần 10 xuất hiện cấm kỵ. Vân Hoàng hiện tại đã xông vào, chúng ta không thể trì hoãn. Nhật Diệu trầm giọng nhắc nhở, từ trước mắt tình thế đến xem, nơi này tất nhiên cất giấu cổ lão cấm kỵ. Vân Hoàng thật đúng là không đơn giản, nhanh như vậy liền muốn tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Thật không biết hắn là như thế nào giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn. Chúng ta đi vào trước, mau chóng tìm tới Vân Hoàng bóng dáng. Hoa Tưởng Dung ánh mắt thâm trầm, đã Vân Hoàng đã dò xét ra nơi này cất giấu một phương cấm kỵ, kia nàng xác thực không thể trì hoãn thời gian, phải nhanh một chút tìm tới Vân Hoàng, không thì sẽ có đại phiền toái. Chỉ cần cướp đoạt đến một phương này cấm kỵ, đại cục đã định, nàng từ nay về sau cũng không cần kiêng kỵ Vân Hoàng. Một cái tự cho là đúng, không coi ai ra gì bò sát mà thôi, sớm muộn sẽ bị dẫm tại dưới chân, kiên quyết không thể để cho Vân Hoàng tốt qua. Chí tôn điện đường cường giả đuổi tới cái này phiến cương vực, đưa tới oanh động rất lớn, bởi vì chí tôn điện đường trong tay cường giả đã có vu huyết cấm kỵ. Nếu như lại để cho bọn hắn đạt được một phương cấm kỵ, vậy liền thật là đại cục đã định, căn bản không có biện pháp cùng chí tôn điện đường chống lại. Những cái kia đế thống tiên môn, vô thượng đại giáo tu sĩ đều phi thường rõ ràng điểm này. Bọn hắn muốn đem hết toàn lực ngăn cản chí tôn điện đường cường giả đạt được cấm kỵ, còn muốn xuất thủ chém giết Vân Hoàng, ai cũng không thể trở thành ngoại lệ. Các đại cương tộc lão tổ đều đã giá lâm, nhanh chóng hướng phía cái này phiến cương vực chỗ sâu nhất bước đi. Bọn hắn suy đoán Vân Hoàng khẳng định là tại chỗ sâu tỉnh lại cấm kỵ. Lão thánh chủ trầm giọng nói, đại nhân, lần này chạy tới đại giáo cương tộc thật đúng là nhiều. Những lão quái vật kia tựa hồ cũng kìm nén không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.